Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 237 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 237. Tiểu Thành đan đạo. Kiếm Tiên Đạo nhíu mày, không biết Tiêu Thần trong nội tâm đến tuột cùng tính toán điều gì. Dưới mắt đã là một lần trận chiến, như hắn thật đúng như là độ ách đan miệng nhất định phải có. Lần này tuyệt đối không lẽ như trước là giấu dốt. Băng vào thủ đoạn của hắn, chớ nói thất phẩm hạ đan dược, mặc dù thử thất phẩm bên trên cũng chưa hẳn không có thành công khả năng. Cho nên, lão quái này trong nội tâm có chút khó hiểu. Xem tại trên lệ đài, Diệu Thiên Đạo ánh mắt hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Thần. Nếu không cố kỵ, lần này chính là đang tiến hành chọn top 100 bài danh khảo hạch. Hắn dĩ nhiên nhịn không được ra tay, đem tiểu tử Tiêu Thần này mà cầm đến hào hào thu thập trừng trị một phen. Dưới mắt cục diện đã rõ ràng như vậy, không toàn lực ra tay, chẳng lẽ cần phải thua trong nội tâm vui mừng không thành? Phải biết rằng lần này Nguyên Thành lão tổ đổ ước cũng là tổn thất đầy đủ cho Diệu lão quái thịt đau luân hồi. Bất quá dưới mắt sự tình này, dĩ nhiên là như thế. Diệu Thiên Đạo trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, không nửa điểm biện pháp, chỉ có thể cường tự nhẫn nại chờ đợi rơi xuống. Hắc Sơn phân bộ, Mã Tước bọn họ nhìn chăm chú liếc qua, tất cả đều trong nội tâm là may mắn chỉ ý. Tiêu Thần này lại có thể một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư. Bất quá, tốt nhất là bọn hắn Hắc Sơn phân bộ có cao nhân tương trợ. Phen chua đạo hữu, thất phẩm luyện trong tay chính là dùng chân đưa hắn triệt để áp chế. Lần này chỉ cần hết thảy thuận lợi, đợi lọt top 100 bài danh chấm dứt, Hắc Sơn phân bộ về sau vượt được Đông Lâm phần bộ chèn ép hạ phong tiến tới thay thế. Dược Khâm sắc mặt hơi ảm, nhưng trong lòng cũng không oán trách. Tiêu Thần đạo hữu thân phận chính là một gã thấp phẩm luyện đan đại tông sư hạ phẩm. Điểm ấy xa xa vượt lão quái này dự tính. Nhưng lần này Đông Lâm phân bộ thật đúng chạy trời không khỏi nắng, đúng để cho Hắc Sơn phân bộ xuất hiện thất phẩm luyện đan đại tông sư. Lúc cũng là mệnh như vậy, hết thảy đều là định số rồi. Đông Lâm phân bộ, một chúng tu sĩ sắc mặt rung động, nhìn xem trầm mẫu luyện đan thanh sam tu sĩ, trong nội tâm chỉ cảm thấy một hồi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, vị này từ trước đến nay ít khi xuất hiện, cực kỳ không ngờ là nhân vật, chỉ có một gã không ngã hậu kỳ nhân gian giới đại năng cấp độ, mà còn luyện đan thủ thuật đạt tới thất phẩm đại tông sư cảnh giới. Bất quá, làm cho bọn hắn chán ngán thất vọng ở chỗ, mặc dù có Tiêu Thần tiền bối tương trợ, Đông Lâm phân bộ rõ ràng không có cách nào thay đổi được càn khôn, tránh khỏi suy tàn kết cục. Nhưng giờ phút này, chỉ có Thanh Liên đôi mắt dễ thương linh động. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia thon gầy cao ngất thân ảnh, trong nội tâm của nàng không hiểu, tin tưởng vững chắc, một trận chiến này kết quả như thế nào, dưới mắt chưa rốt cuộc. Top 100 bài danh tranh đoạt, không người nào che lấp, tất cả toàn lực ra tay. Theo thời gian trôi qua, nồng đậm mùi thuốc chậm rãi tan phát. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này trên tay động tác trầm ổn, không ngừng vất tay đưa vào tài liệu dùng luyện đan rèn luyện, đem hắn chiết xuất hóa thành tinh thuần dược lực. Tiêu Thần bao trùm khỏa lò đan bên trong, hắn tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là hơi chậm chạp. Nguyên Thần cảm nhận từng ly từng tí đem dược lực trong mỗi đích tia chớp, một tia tạp chất đều loại trừ vì cho tàn, dùng đảm bảo dược liệu tinh thuần, dung hợp chi tiết, không xuất hiện chút độ lệch. Thất phẩm đan chính là tu chân giới từ trước đến nay là xuất bản đẳng cấp cao linh, luyện chế có chút phức tạp. 800 vị tài liệu. Tuy nhiên, gần so sánh với lục phẩm đan chiều 300 dư 300 vị. Nhưng càng về sau, Mỗi một mặt tài liệu gia tăng đều muốn nhiều loại hoàn toàn bất đồng dược lực dung hợp. Luyện chế độ khó tự nhiên không ngừng nhắc lên. Huống hồ thất phẩm tài liệu, vô luận luyện chế chiết xuất hay là dung hợp quý nhất, độ khó so sánh lục phẩm tài liệu cao hơn rất nhiều. Cho nên, luyện chế thất phẩm đan so sánh lục phẩm đan ít nhất cao hơn chỉ gấp 10 lần thôi. Lần này top 100 bài danh tranh đoạt luyện đan hiệp hội. 5 ngày thời gian dùng cho tu sĩ luyện chế linh đan. Vì cái gì đúng là muốn cho bọn hắn không cần vội vàng dao động. Làm gì chắc cái đó, đem nhà mình thực lực toàn bộ thi triển ra. Một ngày thời gian trôi qua, ra tay lục phẩm luyện đan đại tông sư hoàn thành riêng mình luyện chế. Giờ phút này không ngừng ra tay, không ngừng thúc giục đan hỏa, cẩn thận từng ly từng tí, thối luyện đan dược tăng lên phẩm chất. Bọn hắn trước hoàn thành luyện chế, bởi vì đan dược phẩm chất chênh lệch quá lớn, bài danh nhất định dựa vào sau. Nhưng có thể tiến vào top 100 tranh đoạt, bọn hắn đã gặt hái được thật lớn vinh quang. Nơi đây, thật tình tất nhiên là tranh đoạt được không ít chỗ nhỏ. 2 ngày. Thủ đoạn thuần thục, động tác có chút, ít nhất là thất phẩm luyện đan đại tông sư khiến khâu cuối cùng này lập tức hoàn toàn nhà mình linh đan. Mấy tên lục phẩm phân bộ thất phẩm luyện đan đại tông sư, đám người cẩn thận từng ly từng tí, không dám quên riểm, âm thầm chủ quan. Ý niệm tập trung, thần thức đảo qua đều là dược lô. Coi như cảm ứng được, sắp hình thành linh đan, khí tức chấn động để tránh xuất hiện độ lệch. Dù sao một bước về sau, đồng dạng khó có một bước này, điểm mới với tư cách thất phẩm luyện đan đại tông sư kinh nghiệm phong phú vô cùng, tự nhiên sẽ thêm cẩn thận. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo nhẹ vang lên, đột nhiên truyền ra, lập tức truyền khắp độ ách đan quảng trường. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Đệ tam, số 1, phái kiến, tan vỡ. Đệ nhất mai thất phẩm luyện đan sư hoàn thành, người ra tay là Đông Lâm phân bộ Tiêu Thần. Thất phẩm đan luyện chế có chút khó khăn, tài liệu càng khó luyện chế, thành đan cũng càng chậm. Tại ngang nhau là luyện chế tốc độ, thành đan càng sớm, tắc thì cho thấy đan dược phẩm chất càng thấp, cuối cùng bài danh tự nhiên dựa vào về sau. Tiểu thành đạo đan chỉ có thể nói là thất phẩm hạ linh đan trong tương đối đơn giản của linh đan, mặc dù luyện chế hoàn thành, bài danh nhiều chỉ có thể vào từ thứ 20 trở xuống. Tuy nhiên, không thấp, lại có rất nhiều người thất vọng. Bạch Vô Kỵ nhíu mày. Hắn đối với nhà mình cảm ứng được năng lực cực kỳ có tự tin. Trước khi chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, nhưng giờ phút này tại lúc Tiêu Thần đang tựa hồ có độ lệch, hắn rõ ràng thành đan thất phẩm hạ tiểu thành đan, vốn sẽ cho là nhà mình cường đại, tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại xem ra, có lẽ thực chính là mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Bạch Vô Kỵ trong nội tâm lắc đầu, đem Tiêu Thần vị trí lập tức đánh xiên, bất quá thất phẩm tiểu thành đạo đan. Tuy nhiên thực lực không kém, nhưng lại xa xa không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Như vậy hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục phân thần chú ý. Dưới mắt đem nhà mình linh đan luyện chế hoàn thành là chủ yếu sự tình. Hắc Tử Lăng ánh mắt Bạch Gia không có chút cố kỵ trên người đạo qua, chứng kiến hắn nhăn mày, khóe miệng mỉm cười, lập tức thêm vài phần mị hoặc khí tức. Đại ẩn điện tuy nhiên cực nhỏ nhúng tay vào tu chân giới sự tình, nhưng dựa lẫn nhau là trao đổi không ít. Lần này đây nàng đối thoại không cố kỵ, thủ đoạn này tự nhiên là tinh tường. Trong nội tâm lao thẳng đến hắn đúng là họa lớn trong lòng. Vốn gặp Bạch Vô Kỵ đối với nàng Tiêu Thần coi trọng, Hắc Tử Lang trong nội tâm tiến hành lưu ý, lần này kết quả lại để trong lòng nội tâm của nàng cười khẽ không thôi. Nguyên lai từ trước đến nay tự nhận nhãn lực tuyệt hảo, Bạch Ẩn Điện không cố kỵ thiếu chủ cũng có thể nói là phạm sai lầm thời điểm nhìn nhầm người. Mỹ nhân cười cười thu hồi nhà mình chú ý. Trong nội tâm, cường lực đối thủ trong danh sách lập tức đem Tiêu Thần xóa đi. Bất quá một gã là thất phẩm hạ luyện đan sư, còn không để cho nàng coi trọng như vậy. Áo tơ trắng ánh mắt ẩn hàm là như thường quét tới, trong mắt giọng mỉa mai không chút nào che lấp. Vốn cảm thấy rất có thủ đoạn nhân vật, không nghĩ tới bất quá là mũi heo chọc vào hành tây thôi, giống như là thế hệ đấy. Không duyên không cớ lãng phí một ít tinh lực chú ý đến người này. Hắc Y Phèn Chua nhíu mày, trong mắt vài phần khó hiểu, ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua, tựa hồ đột nhiên phát giác được, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm: chắc có lẽ không, chẳng lẽ hắn định chuẩn bị thi triển cái thủ đoạn này. Người này trầm mặc, trong mắt rút cuộc ngưng trọng chỉ ý, dung hợp dược lực thời điểm, ánh mắt còn chú ý 31 chỗ toái phiến không gian. Rõ ràng thành đan rồi. Vốn trong lòng có chút chờ mong, cho rằng tiêu thần có thể có những thứ khác tiếp theo thủ đoạn. Không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng đơn giản trực tiếp thư giãn thích ý trực tiếp thành đan thôi. Kiếm Tiên Đạo mở to hai mắt nhìn, không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Không phải nói tới là giúp hắn Dược Vương Thành phân bộ sâu sắc ra vẻ yếu kém, đem ẩn điện người tới đều đánh bại hay sao? Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là muốn lật lọng? Kiếm Tiên Đạo con mắt uy hiếp như híp lại cùng một chỗ, từng sợi nguy hiểm thần sắc xoẹt qua. Và lúc này, cái lão quái lại đột nhiên hơi ngốc, lập tức bỗng nhiên trừng lớn hai mắt trong miệng, ô ô nửa ngày. Nhưng sau đó một chữ cũng không có cách nào phát ra, mà thời khắc này vốn là rất nhiều âm thần lắc đầu tu sĩ, cũng là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, một bộ ban ngày gặp quỷ bộ dáng. Diệu Tiên Đạo trong miệng rượu ngon cuối cùng cũng nhịn không được mà phun ra như là mưa. Không ít rượu nước xen lẫn nước miếng đã rơi vào nguyên thành lão quái trên mặt quần áo. Bất quá hiện tại, những lão quái này cũng không có tâm tình mà chú ý. Hợp đan, lại là hợp đan. Tiểu tử này thật đúng là thủ bút thật lớn, rõ ràng dám cả gan dùng chiêu thức này, chỉ là không biết hắn đến tuột cùng có hay không mà thành công. Trong lúc nhất thời, rượu lão quái đúng là bất chấp trong tay rượu ngon, vội vàng đem hắn cất kỹ, chú ý là tận lực tập trung đến tiêu thần trên người. Mà cùng lúc đó, tại đan đạo quảng trường quanh thân, vô số đại năng tu sĩ ánh mắt đồng loạt mà ngưng tụ đến. Hợp đan chỉ đạo chính là đan đạo trong một loại khoảnh khắc kỳ quặc kiếm đi nhập về đích thủ đoạn, có thể đem hai quả đồng cấp linh đan dung hợp vào nhau, đem bên trong dược lực là điệp ra trùng hợp cùng một quả linh đan bên trong. Như vậy, thứ nhất có thể khiến cho hợp thành linh đan phẩm chất tăng vọt. Nhưng mà cái này hợp đan chi thuật thi triển cực kỳ khó khăn, cần người thi triển có cực cao luyện đan thủ đoạn. Hơn nữa, bản thân tu vi là muốn cực độ cường hãn. Có hay không, tất nhiên sẽ lọt vào đan dược cắn trả, mà hai quả dùng cho dung hợp linh đan sẽ triệt để báo hỏng. Thất phẩm luyện đan đại tông sư đối với lục phẩm thi triển lại nhất định được thành công tỷ lệ. Nhưng nếu là thất phẩm đan, chỉ sợ thế gian này làm được điểm này tuyệt đối chỉ trên đầu ngón tay. Mà tiêu thần giờ phút này làm là liền tiếp tục luyện đan. Thất phẩm tiểu thành đạo đan luyện chế thành công, hắn không có nửa điểm dừng lại, vất tay chậm rạp chăng chịt lần nữa lấy ra tài liệu. Hơn 889 vị, đúng là thất phẩm đạo thành đạo đan tài liệu. Dùng thất hạ tiểu thành đạo đan, thất phẩm trong đại đạo thành tài liệu thi triển hợp đan. Một khi thành công, đan dược phẩm chất vô cùng có khả năng đạt tới thất phẩm tầng trên một lần nữa. Chờ xem nhẹ tầng này chênh lệch, thất phẩm bên trong linh đan là thất phẩm cùng so sánh, dược liệu ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm mọi người sắc mặt lập tức đỏ lên, thân thể bởi vì kích động mà mơ hồ run rẩy. Thành Liên đôi mắt dễ thương trừng lớn, tuy từ trước đến nay nàng biết được tiêu thần che giấu thật sâu đậm, nhưng xem ra hết thảy lần này triển lộ thời điểm, nàng cũng là triệt để rung động. Thất phẩm phía trên, tiêu thần rõ ràng được thất phẩm bên trên luyện đan thủ thuật. Mã Tước chờ Hắc Sơn phân bộ tu sĩ giờ phút này nhao nhao sắc mặt đại biến, trên mặt khó giấu vẻ sợ hãi. Hợp đan, thú vị, tiểu tử này dám cả gan như vậy ra tay, thật đúng là thủ đoạn nghịch thiên. Hay là lấy lòng mọi người đây? Như hắn thật đúng thành công, ta luyện đan hiệp hội tất nhiên là đem hắn hấp thu tiếp đến. Loại này đan đạo kỳ tự nhiên là không thể toát mà đi. Dưới mắt đàm này còn sớm, hết thảy phải đợi kết quả công bố xác định. Đúng vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ xem một chút. Như thật đúng là hợp đan thành công, người này luyện đan thuật chỉ sợ đạt tới thế gian cường độ cấp đạo. Chúng ta tất nhiên đem hắn lung lạc mà đến. Luyện đan hiệp hội năm gã chấp sự thấp giọng mỉa mai, liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong lẫn nhau là nội tâm chấn động. Thất phẩm hợp đan thuật, loại thủ đoạn này mặc dù bọn hắn ra tay, xác suất thành công lại không đủ hai thành. Tiêu Thần cũng không hiểu biết thi triển hợp đan thuật sinh ra hạng sóng gì đây. Giờ phút này hắn ý niệm đã hoàn toàn tập trung, thần thức đều đặt ở trong lò đan. Ngoại giới là phát sinh hết thảy đối với hắn coi như là không biết gì cả. Giờ phút này muốn chỉ có luyện đan. Thất phẩm đan dược xuống, thất phẩm bên trong linh đan tầng ra không dứt. Top 100 bài danh tàn khốc, trình độ kịch liệt, có chút vượt qua Tiêu Thần tưởng tượng. Dựa theo sớm kế hoạch, nếu là ra tay luyện chế thất phẩm bên trong linh đan, tuy nhiên phẩm chất không thấp, nhưng đoạt giải nhất cũng không phải nắm chắc sự tình. Về phần thất phẩm trung phẩm đan, Tiêu Thần hiện tại nguyên thần tu vi còn không đủ để trèo chống hoàn thành. Mà thất phẩm bên trong linh đan, tuy nhiên đan dược phẩm chất vẹn vẹn kém một tầng, nhưng đối với nguyên thần, yêu cầu so sánh luyện chế thất phẩm trung linh đan vẫn còn muốn vượt qua một ít. Lần này liên tục cân nhắc, Tiêu Thần quyết định thi triển hợp đan thuật. Dùng thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan cùng với thất phẩm bên trong đại thành dung hợp. Cả hai dược lực giống nhau, dung hợp sẽ không sinh ra bài xích, mà một khi thành công, linh đan tất nhiên là thất phẩm tầng trên. Chỉ có như vậy, khôi thủ mới có thể nắm chắc. Lần này ra tay, Tiêu Thần vốn là đem một quả thất phẩm bên trong linh đạo đan phân liệt thành tiểu thành đạo đan cùng với đại thành đạo đan, hai bộ phận luyện chế, về sau đem hắn dung hợp quy về nhất thể. Hợp thể trình độ, độ khó khăn cùng với Tiêu Thần phải nói là không biết, nhưng giờ phút này hắn thi triển, nội tâm tự nhiên có vài phần nắm chắc. Tuy nhiên tu vi không kịp hợp thể, có kim ấn tương trợ, cuối cùng hợp đan chi tế, nguyên thần điều khiển, linh đan tương dung, chỗ sinh ra hảo chính là xác định vượt xa nhỏ, ít hơn tầm thường tu sĩ. Như vậy thứ nhất, toàn lực đánh ra, đánh cược một lần, thành công tỷ lệ nhất định tại 4 thành. Loại thành công tỷ lệ này đã đủ để cho Tiêu Thần quyết định. Dù sao tham gia khảo hạch, hắn duy một mục tiêu là thất phẩm bên trong độ ách đan. Như vậy viên thuốc này không có cách nào là khôi thủ được, tắc thì trước nhiều người, không thì không có ý nghĩa gì. Luyện chế thất phẩm bên trong thành đạo đan. Tiêu Thần giấm nuốt 10 viên linh đan. Giờ phút này, dược lực phát ra, không ngừng bổ sung nguyên thần hao tổn. Dù sao luyện chế thất phẩm bên trong linh đan, mặc dù Tiêu Thần cũng tuyệt đối không có cách nào bỏ đi được kịch liệt hao tổn. Hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Vốn sớm thành đạo đan, dưới mắt lại trở thành bận rộn chi nhân. Đem làm tu sĩ này nhao nhao thành đan, dùng với đan hỏa rèn luyện chi tế, Tiêu Thần lại không ngừng tinh luyện dược lực, động tác như trước chậm ổn, không ngừng, không chậm. Thời gian trôi qua, Tiêu Thần sắc mặt dần dần trắng bệch, trên trán sinh ra dày đặc mồ hôi mà hắn lại không có thời gian trà lau nửa điểm. Thành đan, trong miệng quát khẽ một tiếng, Tiêu Thần lò đan lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ, lập tức có mùi thuốc đánh tan ra. Thất phẩm bên trong thành đạo đan luyện chế thành công, mà giờ khắc này dĩ nhiên là thứ ba buổi trưa, khoảng cách sau đó thời hạn có một nửa ngày. Không có gì thì Tiêu Thần đã bên ngoài trăm chỗ không gian sở hữu tất cả luyện đan đều hoàn thành bản thân luyện chế. Giờ phút này tất cả đều ánh mắt phức tạp hướng về 31 chỗ toái phiến không gian. Lần này Tiêu Thần thất phẩm bên trong thành đạo đan thành công, mặc dù chưa từng thi triển hợp thuật đan, cũng là y nguyên xem như top 100 trong đích người nổi bật, tuyệt đối cạnh tranh top 10 tư cách. Như đan dược, phẩm chất tuyệt hảo, tam giáp chính là khôi thủ tạ họa đều có thể tranh đoạt. Như thành công thi triển hợp thuật đan, tắc thì lần này bộ phận khảo hạch, khôi thủ tạ họa không hề là người thứ hai mà ứng tuyển được. Bạch Vô Kỵ trong đôi mắt là Diệp Diệp Sinh Huy bộc phát ra trầm tĩnh thần quang. Giờ phút này hắn có thể nhìn ra tiêu thần hao tổn cũng thật lớn, cưỡng ép thi triển hợp đan thuật có thể nói là thập tử vô sinh, đan dược tất nhiên tổn hại. Nếu không có hợp đan thuật, mặc dù hắn ra tay thất phẩm bên trong đạo thành đạo đan, lần này bên trong có tự tin có thể đem hắn đánh bại. Hắc Tử Lăng tuy nhiên như trước cười khẽ, mị hoặc khôn cùng, trong ánh mắt lại rất nặng trì sắc. Tiêu thần rõ ràng che giấu như vậy thật sâu, đúng thật không thể khinh thường. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt âm trầm, trong mắt không cam lòng, oán hận. Hắn tuy nhiên ra tay cũng là thất phẩm bên trong linh đan, nhưng mà so sánh với tiêu thần đại thành đạo đan như trước không nhỏ chênh lệch. Loại này phát hiện ra đủ để từ trước đến nay tự xưng là thiên kiêu không có người nào so sánh, không có cách nào thừa nhận được. Hơn nữa, vì mấu chốt ở chỗ thời điểm này, luyện đan hiệp hội tổng bộ phái ra 3 gã dùng tán tu thân phận tham gia phân bộ khảo hạch. Bổn ý là bởi vì mỗi hạng ước định, hai hạng đạt được ẩn điện đệ tử đọ sức phân ra sống mái thắng bại. Nhưng sự tình huống hồ bây giờ lại là Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng đại chiếm thượng phong, luyện đan hiệp hội 3 gã đệ tử rõ ràng kém một bậc. Ba lần này không có danh tiếng gì tiêu thần, rõ ràng có thể có lực áp đặt bọn hắn. Điểm ấy lại làm cho áo tơ trắng nam tử quanh thân tâm thần khó chịu. Hợp đan chi thuật, rõ ràng vọng tưởng tất phẩm đan tài liệu thi triển, thật đúng là không biết sống chết. Lần này ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào lại được điểm ấy. Toàn bộ đan đạo quảng trường gần như là 20 vạn tu sĩ, giờ phút này ánh mắt hội tụ mà đến. Bọn hắn trong nội tâm tất cả đều có nghi hoặc. Tiêu thần này thật đúng là có thủ đoạn thi triển hợp đan thuật, là vì lấy lòng người khác hay là giả bộ đây? Nhưng một khắc sau, bọn hắn trong nội tâm ngay ngắn nhảy dựng lên, tiếp theo trong mắt toát ra khiếp sợ chỉ ý. Tiêu thần này rõ ràng bắt đầu hợp đan rồi. Lò đan trước mắt, tiêu thần trở tay nuốt vào một miếng linh đan, dùng cho khôi phục thương thế trong cơ thể nguyên thần pháp lực hao tổn. Tiếp theo, không chút do dự một chưởng đập tới, rơi vào dược lô phía trên. Tại một chưởng này phía trên, lò đan ầm ầm trầm đục, cường hoành pháp lực trùng kích bộc phát ra, dụng mãnh vào đó, lò đan đem hai quả thành hình linh đan lập tức đánh sơ xác. Cho đến hợp đan, tất nhiên hủy đan thân thể, giao hòa dược lực mới có thể có thành tựu. Một khi ra tay, hai quả linh đan dược lực lập tức dung hợp, liền không quay đầu lại khả năng, tắc thì vong. Tiêu tần sắc mặt nghiêm nghị, đen kịt trong đôi mắt bộc phát ra cường hoành chiến ý. Lần này ra tay, khôi thủ hắn nhất định phải muốn thu vào trong tay. Buông tay một trận chiến. Tại quả linh đan, hình thể vỡ vụn, dược lực dung hợp, tiêu thần sắc mặt lập tức nhịn không được biến đổi, tiếp theo là trắng bệch. Mặc dù có kim ấn tương trợ trực tiếp tác dụng đến dược lực cấp độ, đối với hợp đan chỗ sinh ra nguyên thần hao tổn như trước để cho tiêu thần trong nội tâm âm thầm chấn động. Và giờ phút này, mũi tên đã rời cung, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi. Dung hợp, thần thức nhanh chóng thúc giục, tại bảo trì trầm ổn không xuất hiện sai lầm điều kiện tiên quyết, tiêu thần đã đem dược lực này dung hợp với tốc độ đẩy mạnh. Nhưng dù là vậy, dựa theo mắt hao tổn trình độ, mặc dù dược lực không ngừng dung nhập bổ sung, cũng tuyệt đối không có cách nào trèo chống đến hợp đan hoàn thành. Tiêu thần cắn răng kiên trì, giờ phút này vô số tu sĩ tất cả phát giác được tiêu thần gặp phải khốn cảnh, trong nội tâm tất cả lắc đầu. Thực tế thì một đám hợp thể lão quái, ánh mắt chính là toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chỉ ý. Không có phần này tu vi, cũng dám mưu toan tuyệt đối là thi triển hợp đan chi thuật, bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Nhưng thành thành thật thật có lẽ là đoạt được một cái không đệ thứ tự. Nhưng hiện nay, tuy nhiên ra danh tiếng, nhưng trèo càng cao thì té càng đau. Một khi thất bại cũng chỉ có thể kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, trắng tay, lại hoàn tay trắng. Hiện tại, ngươi trẻ tuổi à, ngươi thật sự quá mức là liều lĩnh rồi. Một điểm cũng không biết, ổn đánh ổn, tiến vào đạo lý, có thể nói là ăn điểm đau khổ, hào hào tôi luyện thoáng một phát nhân tính. Một đám lão bất tử cười lạnh, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là một cái không ngã tiểu gia hỏa có thể thi triển thất đan hợp đan thuật, điểm ấy lại để trong lòng bọn hắn tồn tại chính là đan đạo chìm đắm cả đời, lão già này làm sao mà chịu nổi. Mặc dù không rõ là vẽ mặt như vậy chung quy trên mặt không có ánh sáng, bất quá loại chuyện này không có phát sinh mà là tiểu gia hỏa này chính mình liều lĩnh trả giá thật nhiều. Không kiên trì nổi rồi. Nếu không áp dụng thủ đoạn, Tiêu Thần lại tiếp tục một lần nữa, lần này hợp đan liền xem như thất bại. Nhưng cho đến giờ phút này, Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, tuy nhiên tái nhợt, một đôi mắt đen kịt không hề bận tâm, dù để thấy trong lòng của hắn một tấc vuông không loạn. Hợp. Ngay tại ngàn vạn lần tu sĩ cười lạnh, chờ đợi cái cuồng ngạo thế hệ là khứ mất thời điểm mất mặt, chỉ để nghe bên tai bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, một cỗ cường hoành khí tức lập tức theo 31 chỗ không gian bộc phát nhảy vào Vân Tiêu. Tiêu Thần pháp lực trong cơ thể ba người điệp ra, Tiêu Thần bộc phát khí tức lập tức tăng vọt, một lần nữa hành động theo người bình thường, đại năng nhân dân giới, cấp độ tấn chức không ngã đỉnh phong cảnh giới. Tu vi đạt tới trình độ như vậy, dĩ nhiên là tâm thường tu sĩ không ngã tích lũy cực hạn tình trạng. Đến tận đây, bọn hắn cũng không thể tồn tiến, chỉ có thể độ kiếp tấn chức hợp thể cảnh. Mặc dù không có độ kiếp, thực lực hợp thể tu sĩ so sánh với nhau chênh lệch quá nhiều, nhưng nếu là không ngã, tu sĩ lại đủ để tung hoành đế nghệ, tuyệt đối vô địch thủ tầm thường không ngã hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là địch thủ. Tiêu Thần giờ phút này bộc phát, thân thể luyện hóa, năng lực lập tức bộc phát mà đến, dược lực hấp thụ tốc độ lập tức sâu sắc tăng lên, không ngừng chuyển hóa làm năng lượng bổ sung nguyên thần hao tổn. Nhưng như là vậy cũng không đủ. Tiêu Thần may mắn, giờ phút này hắn triển lộ ra tu vi dĩ nhiên đạt tới không ngã đỉnh phong cảnh giới. Như vậy một lần nữa, tất nhiên sẽ chú ý, điểm ấy tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng dưới mắt hắn là không thể thất bại. Nếu không, chỉ có trước là sự tất cả sự cố gắng đều thất bại. Hơn nữa là phụ dược hâm nhắc nhở. Tiêu Thần cũng không phải chính mình quân nhân, nhưng mà nhận lời từ trước đến nay xem như rất nặng. Hơn nữa, dược hâm gây nên lại để trong lòng của hắn có chút thưởng thức. Nếu là vi phạm lời hứa, trong nội tâm tuyệt đối bất an. Mà thôi, mặc dù bạo lộ một chút át chủ bài cũng có thể thế nào đây, dù sao chính thức đòn sát thủ còn chưa xuất hiện, ngày sau mặc dù xuất hiện biến cố cũng không uy kỵ. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, giờ phút này hạ quyết tâm, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Tiếp theo trong nháy mắt, ở con mắt thứ ba trừng trừng của mọi người, hắn nguyên vốn là đạt tới đỉnh phong khí thế rõ ràng lần nữa dâng trào, dùng một loại làm cho người khác rung động tốc độ điên cuồng tăng vọt, mà cùng lúc đó thì nguyên thần cưỡng ép tu vi tăng lên, tràn ngập nguy cơ cục diện lập tức giảm bớt. Huyết cuồng hóa, giờ phút này Tiêu Thần bất quá là ở đôi mắt sâu trong phát ra huyết sắc, hình thể cũng được biến hóa, đem làm huyết mạch chi lực tăng lên vượt qua phản tổ cấp độ về sau. Dĩ nhiên đạt được điểm ấy, thi triển huyết cuồng hóa, thân thể của hắn biến hóa không khống chế, toàn bộ năng lượng trong nội tâm đều ở trong đầu. Lần này mọi người chú mục xuống, Tiêu Thần không muốn nhìn ra bánh khóe, tự nhiên đem thân thể biến hóa áp chế xuống dưới. Mặc dù đối với chiến lực bộc phát có hạn chế, nhưng đối với dưới mắt linh đan luyện chế không ảnh hưởng. Bất quá phép này biến cố lại để lập tức toàn bộ đan đạo quảng trường lập tức yên tĩnh xuống dưới. Mặc dù hợp thể lão quái giờ phút này ánh mắt cũng ngưng trọng, rơi vào người Tiêu Thần chỉ có phức tạp, trong đó thậm chí một tia hâm mộ xẹt qua. Cùng giống nhau, hợp thể tu vi tiến bộ ngàn muôn vàn khó khăn, tăng lên cực kỳ khó khăn, nếu không những lúc này thọ nguyên hơn xa vượt qua sinh tử kiếp, thậm chí tồn tại vạn năm, đám lão bất tử cũng không biết tu vi tất cả vây ở hợp thể cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hợp thể trung kỳ dĩ nhiên khó có được, về phần tiến giai hậu kỳ cảnh giới là khó như lên trời. Mạc La tu chân giới, vô số tuế nguyệt tích lũy, hợp thể tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng mà sơ kỳ cảnh giới chiếm cứ 90%. Chính thức có thể tiếp tục đạo đại thành chi đồ tiến về phía trước thì thế hệ đó cực nhỏ. Mà trong đó mấu chốt một điểm liên ở không ngã cảnh giới tích lũy, tu sĩ tấn chức không ngã. Phương đó xem như đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến một loại cấp độ mới, một loại cảnh giới vượt qua biên độ cực lớn. Thực tế tiến vào không ngã hậu kỳ đại năng nhân gian giới, đồng nhất với cảnh giới, thực lực lại ngày đêm khác biệt. Tích lũy. Tại tầng này, tích lũy càng sâu thế hệ, sau khi đột phá hợp thể cảnh thì lại càng đơn giản. Hơn nữa tấn chức về sau, lại tích lũy thâm hậu tu sĩ, thường thường có được đi xa hơn. Hợp thể tu vi tăng lên viễn siêu người khác, bản thân năng lực cũng là không tầm thường tu sĩ có thể so sánh được. Tỷ như Diệu Lão Quái là mạng tiên đạo. Lão quỷ này dùng 2.800 năm tấn chức hợp thể, nhưng theo hợp thể tấn chức hợp thể trung kỳ cảnh giới bất quá 700 năm. Như thế là tốc độ có thể nói là kinh người. Đây là hắn luyện đan hiệp hội cực nhỏ bị trói buộc nguyên nhân. Thực lực đến hắn trình độ như vậy, trừ phi hợp thể cảnh hậu kỳ lão bất tử ra tay, nếu không, không ai có thể làm gì được hắn. Dĩ nhiên là đã đến trình độ nào đó siêu thoát ngoại vật cấp độ. Nếu không, trong nội tâm lo lắng cũng không biết tại sao lại sai ở chỗ này. Sớm đã trốn vào thiên địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, dùng câu sớm ngày phi thăng thành tựu đại đạo. Năm đó Diệu Tiên Đạo xưng là hợp thể tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân, chiến lực sặc sỡ hung hãn dị thường, diệt sát tầm thường không ngã đại năng chỉ như trở bàn tay, được xưng là vạn năm cường hoành không ngã tu sĩ. Bất quá dưới mắt một lần danh xưng tựa hồ muốn là có đổi chủ. Tiêu Thần vốn là bộc phát ra không ngã đỉnh phong khí thế, giờ phút này huyết cuồng hóa phía dưới thực lực lập tức tăng vọt lên gấp đôi, chiến lực bộc phát ra tuyệt đối là vượt xa năm đó Diệu Tiên Đạo. Thế nhưng là thực lực này, nếu không ngoài ý muốn, hợp thể cảnh thiên kiếp nắm chắc sự tình vượt qua. Hơn nữa Tiêu Thần khủng bố như thế tích lũy, tiến giai hợp thể về sau tu vi tăng lên là tiềm lực tất nhiên thật lớn, tiến giai trung kỳ tỷ lệ vượt qua 70%. Cơ duyên phía dưới mặc dù thành tựu hợp thể hậu kỳ cũng là không hẳn không có khả năng. Điểm ấy, hợp thể cảnh tôn giả tu sĩ hâm mộ địa phương. Dưới mắt bọn hắn tu vi tự nhiên là viễn siêu cùng với Tiêu Thần, nhưng tiềm lực có hạn, cuộc đời này thực lực chỉ định dừng bước tại nơi này. Tương lai, nếu không tạo hóa, chung quy có thể rơi vào diệt vong sinh tử kiếp dưới kết cục. Luyện đan hiệp hội tổng bộ, năm đại chấp sự giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, tiến ra nhìn ra lẫn nhau nội tâm rung động. Tiêu Thần rõ ràng không chỉ có luyện đan thủ đoạn cao minh, tu đạo thiên tư cũng là kinh người không thôi. Không tiếc hết thảy, nhất định phải đem người này thu thập về luyện đan hiệp hội. Có thể đoán được, đã có luyện đan hiệp hội tận lực, tận sức mà ủng hộ tại bồi. Phương Tiêu Thần này, tương lai nhất định có thể bộc phát ra thực lớn tiềm lực phát triển. Thậm chí, một lần hành động là thành tựu hỗn nguyên trưởng lão, trở thành thế gian này chí cao vô thượng tồn tại vô cùng có khả năng. Loại nhân vật này nhất định phải lưu lại thôi. Dược Vương Thành phân bộ. Kiếm Tiên Đạo sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này liếc mắt nhìn Tiêu Thần, trong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng. Cảm ứng được Tiêu Thần bộc phát ra khí tức, cái lão quái này trong lòng nhịn không được toát ra hâm mộ ghen ghét chỉ ý. Loại thiên tư này đem làm thật khiến cho người khác trong nội tâm bất bình. Lão phu cảm thấy đem người này đủ trọng yếu, xem ra vẫn là quá mức xem nhẹ hắn rồi. Vốn là muốn đối đãi phân bộ khảo hạch chấm dứt, lão phu tự mình thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà bắt y bát truyền thừa của ta. Bất quá hiện tại, Diệu Tiên Đạo lắc đầu cười khổ. Hắn tuy nhiên là tu vi vượt qua Tiêu Thần rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn trên đường không có chết non, 500 năm nội tu vi nhất định có thể phản siêu. Kiếm Tiên Đạo tự nhận đã không còn tư cách chỉ giáo hắn. Xem lễ đài, Diệu Tiên Đại lắc đầu không thôi, trong nội tâm cười khổ. Xem ra ngày đó dung hắn khí thế áp bách, vậy mà vẫn không thể nào kiểm tra được rõ ràng tiểu tử Tiêu Thần này chi tiết. Ai có thể biết rõ hắn rõ ràng ẩn tàng thật sâu như vậy. Hiện tại chỉ sợ đã có vô số lão quỷ đem chú ý đánh trên người Tiêu Thần. Bất quá cũng may Diệu Tiên Đạo nhìn xa trông rộng, sớm đã đem Tiêu Thần kéo đến Dược Phương Thành phân bộ chiến xa. Những lão quỷ này cũng chỉ có thể trưng mắt mà chảy nước miếng thôi. Ngày sau tiểu tử này thực lực không ngừng nhắc lên đề thăng, bọn hắn Dược Phương Thành phân bộ thực lực tất nhiên có thể không ngừng tăng cường. Đông Lâm phân bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ, Thanh Liên đôi mắt dễ thương dị sắc liên tục. Hắc Sơn phân bộ một mảng tĩnh mịch, Mã Tước mặt đen hồ nện. Luyện đan như đang tiến hành. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Thần cũng thực sự trở thành sở hữu tất cả ánh mắt hạch tâm. Xem lễ chú ý, luyện đan hiệp hội cao tầng, top 100 luyện đan sư, giờ phút này tất cả đều sắc mặt phức tạp. Ánh mắt khó giấu hâm mộ, kính sợ, ghen ghét chỉ ý, rung động, chờ đợi, chính là phức tạp thần sắc. Mà giờ khác này thì Tiêu Thần đối với người này hết thảy không phát giác gì, mặc dù bộc phát ra toàn bộ, khiến cho nguyên thần tu vi trong thời gian ngắn ngạnh xanh là cao ngất đối với rất nhiều, nhưng mà dưới mắt của hắn như vậy đã không còn chủ quan, ngửa đầu nuốt linh đan điên cuồng luyện hóa ra ngoài, thần thức nhanh chóng sắp đặt dược lực, dùng thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan, thất phẩm bên trong đại thành đạo đan hợp đan đến tốt sẽ trở thành vì sao chờ đan. Tiêu Thần trong nội tâm không xác định, giờ phút này hắn như cũ là dựa theo hai quả linh đan này dược lực sắp xếp không ngừng tổ hợp, may mà loại phương pháp này cũng là không xuất hiện biến cố. Một ngày sau, đem làm khoảng cách thời hạn có nửa canh giờ chi tế, Tiêu Thần bỗng nhiên mở hai mắt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, lò đan một tiếng trầm đục, linh đan thủy thành. Tiêu Thần thân thể lay động, cương đại tự ổn định tâm thần, bị ép xuống chính là mềm mại cảm giác, lấy ra linh đan trực tiếp quanh chân ngã ngồi. Lần này hoàn thành cái thất phẩm luyện đan đại tông sư, trong cơ thể hắn hao tổn quả thực là cực lớn. Thực tế thời gian cưỡng ép thi triển chính là huyết cuồng hóa, cầm theo tiềm lực, sau đó tất nhiên phải cần phải đi qua một thời gian ngắn điều dưỡng mới có thể khôi phục trở lại. Bất quá cũng may, phen này cố gắng chung quy không có uổng phí, hợp đan chi thuật chung quy là trở thành. Tuy nhiên, không biết trong lò đan linh đan phẩm giai đến tuột cùng như thế nào đây, cũng là Tiêu Thần tự tin tuyệt đối sẽ không để cho người khác thất vọng. Vô số tu sĩ ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt quanh chân ngồi ngã, trong mắt còn rung động. Thất phẩm hợp đan rõ ràng bị hắn làm được, điều này làm sao có thể đây? Thực tế một ít hợp thể lão quái giờ phút này là nguyên một đám sắc mặt cổ quái, dùng tu vi của hắn thi triển thất phẩm hợp đan, xác suất thành công cũng là thấp dọa người, mà tiểu bối này rõ ràng làm được, điểm ấy tự nhiên làm trong lòng của bọn hắn nội tâm có chút không được hương vị thoải mái. Chậc miệng, chua xót dạ dày. Về phần còn lại 99 chỗ toái phiến không gian, dĩ nhiên sớm hoàn thành linh đan luyện chế top 100 tu sĩ, cũng là sắc mặt phức tạp. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng, Phèn Chua Đạo Nhân, Luyện Đan Hiệp Hội áo tơ trắng, nam, nữ áo xanh, áo bào nam ngồi bên trong luyện đan cường giả, ánh mắt tất cả rơi vào phái không gian này, danh tiếng thon gầy thân ảnh phía trên. Tuy nhiên hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, nhưng lưng eo vẫn là thẳng tắp cao ngất. Nửa canh giờ về sau đảo mắt trôi qua, thời cơ đã đến, khai lò sắp tới. Luyện đan hiệp hội tu sĩ thoáng chần chờ, ánh mắt hướng năm vị chấp sự đại nhân nhìn lại, tựa hồ vẫn là chưa có tỉnh lại. Hơn nữa miễn cưỡng hoàn thành hợp đan, đan dược không trải qua đan hỏa rèn luyện, vượt qua sông bằng sức lượng mạnh, đan kiếp chỉ sợ hư hao khả năng. Dù sao là luyện đan hiệp hội tu sĩ không phải đồ ngốc, theo Tiêu Thần ngày hôm nay biểu hiện, có thể dự liệu ngày sau tất nhiên là được coi trọng. Lần này đây hắn sẽ tự nhiên là tiểu ý làm việc. Đạo đan, đạo thấm, chờ năm người liếc mắt nhìn nhau, Tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm do dự. Bọn hắn giờ phút này quyết tâm muốn xem Tiêu Thần lung lạc đến chuyện truyện đan hiệp hội. Dù sao tất cả mọi người không phải ngu dốt thế hệ. Đồng Lâm phân bộ thực lực có thể nào đối với Tiêu Thần có lực hấp dẫn này? Hắn tham gia phân bộ khảo hạch, mục tiêu tất nhiên là thất phẩm bên trong độ ách đan. Vạn nhất từ nay về sau cầm linh đan phiên nhiên đi xa luyện đan hiệp hội chẳng phải là lỗ lớn hay sao? Hơn nữa loại nhân vật này đã gặp làm gì có chuyện bỏ qua. Trong lòng có ý niệm như vậy trong đầu. Đối với Tiêu Thần, bọn hắn tự nhiên là muốn lo lắng nhiều hơn một ít. Nếu để hắn đối phó với luyện đan hiệp hội sinh lòng bất mãn, dù như là Tiêu Thần như vậy thiên tư, mặc dù là không tại luyện đan hiệp hội, trong tu chân giới bất luận thế lực gì đều nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn mời chào. Đang tại năm người này chờ mong, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên mở hai mắt. Tuy sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng mà trong mắt dĩ nhiên là khôi phục lại trầm ổn. Đạo đan ánh mắt chớp lên, thoáng chần chờ, hắn nói: Tiêu Thần tiểu hữu, giờ phút này đã đến, không biết ngươi có thể nguyện mở lò đan? Bởi chính là thất phẩm hợp đan, tốn hao thời gian quá lâu, đan dược lại không trải qua rèn luyện, như tiểu hữu trong nội tâm không nắm chắc, lão phu có thể làm chủ cho ngươi thêm 3 canh giờ, sau đó ra đan. Lão quái này mở miệng, giọng điệu có chút ôn hòa, không hề là hợp thể cảnh tôn giả uy nghiêm. Lần này diễn xuất mời chào chỉ ý không cần nói cũng biết. Lúc nhất thời, nhiều tu sĩ ánh mắt hâm mộ chỉ ý, có thể được luyện đan hiệp hội coi trọng. Tiêu Thần ngày sau, thành tựu quả nhiên là bất khả hạn lượng. Nhưng giờ phút này, ngoài dữ liệu của mọi người, Tiêu Thần lại không thuận thế mà xuống đài, ngược lại kính cẩn thì lễ, trầm giọng: Bạn bối đa tạ đại chấp sự quan tâm. Bất quá, ta luyện đan hiệp hội quy củ không thể phá. Đối với thủ đoạn của mình, Tiêu Thần trong nội tâm có 10 phần tự tin, chắc hẳn vượt qua được dưới mắt thiên kiếp không thành vấn đề. Lần này liền không cần trì hoãn thời gian luyện đan. Đạo đan đối với Tiêu Thần trả lời cực kỳ thỏa mãn, liên tục phật tu mà cười khẽ. Trong nội tâm chỉ cảm thấy được Tiêu Thần thông tình đạt lý, nhận biết thân thế to lớn, thực tế một câu này ta câu kia, luyện đan hiệp hội lại để cho người lão quỷ này nội tâm cười không khép được miệng. Tiêu Thần tiểu hữu như thế mở miệng, lão phu tự nhiên đáp ứng thôi. Chư vị top 100 tu sĩ, thời gian đã đến, liền khai lò đan đi. Top 100 tu sĩ nghe vậy ánh mắt kính cẩn thì lễ. Giờ phút này theo Tiêu Thần trên người thu hồi ánh mắt, nội tâm âm thầm một tiếng, ngay ngắn hướng quát khẽ, một trường đập tới đỉnh lô. Một khắc sau, trăm đan đều xuất hiện, thất phẩm đan thành, mùi thuốc phổ thế. Tại lò đan ở bên trong được khai ra, đồng đậm mùi thuốc đã tràn ngập vào toàn bộ luyện đan hiệp hội tổng bộ, khiến cho vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ đan đạo quảng trường, hâm mộ kinh sợ. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với mình ra tay linh đan, trong lòng quán tin tưởng 10 phần. Thất phẩm đan kiếp tuyệt đối không có cách nào đem hắn giữ được. Ngẩng đầu về sau, gặp linh đạo đan chiếm cứ ổn định vị trí đầu não, Tiêu Thần trên mặt ra vẻ hài lòng. Đan kiếp hàng lâm, thất phẩm bên trong làm sao mà cường hoành, chỉ cần có uy áp khí tức liền không tầm thường tu sĩ có thể ngăn cản. Tiêu Thần tự nhiên hao tổn thật lớn trong cơ thể hư không, nhưng chỉ bằng vào thân thể tu vi liền có thể đạt được uy áp chống đỡ, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Về phần mặt khác top 100 tu sĩ, tu vi kẻ yếu cũng là không ngã cấp độ, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái đan kiếp uy áp. Ầm ầm, trăm đạo lôi đình, tuy nhiên so sánh với vạn lôi tề phát thị giác trùng kích cường hãn, nhưng bộc phát ra uy thế cường lại chính là từng có chi đều bị vả. Thực tế ứng đối với Tiêu Thần hợp đạo đan, linh đan, đan kiếp là thô thứ như thùng nước, dữ dội cuồng bạo vô cùng. Lôi quang lập lòe, thật lâu phương tiêu tán. Trăm đan đều thành, hư không tại đứng, tự đánh giá cao thấp. Tiêu Thần linh đan cầm đầu, Bạch Vô Kỵ thứ hai, Phèn Chua thứ ba, Hắc Tử Lăng thứ tư, về sau theo thứ tự áo tơ trắng, đạo bào nam cùng nữ áo xanh. Ba gã luyện đan hiệp hội tổng bộ dốc lòng dạy dỗ thế hệ, đúng là không có một người nào đứng là tam phẩm. Điểm ấy tự nhiên lại để cho năm vị chấp sự đại nhân sắc mặt khó coi. Bất quá cũng là may, ẩn tu điện như trước bị đánh lạc hạ phong. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm, tiêu thần cùng phèn chua chính là đại biểu luyện đan hiệp hội phân bộ xuất chiến, thuộc về luyện đan hiệp hội tu sĩ. Nếu không sự tình muốn phiền toái hơn rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, năm vị chấp sự đại nhân trong nội tâm không khỏi sâu sắc thở ra. Bạch Vô Kỵ lắc đầu, âm thầm cười khổ không thôi. Xem ra thần này đúng là coi thường anh hùng thiên hạ. Vốn tưởng rằng bằng vào mình thủ đoạn thì phân bộ khảo hạch khôi thủ cũng không khó khăn, không nghĩ tới rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào hàng tam phẩm. Bất quá vô luận tiêu thần này vẫn là phèn chua, luyện đan thủ thuật rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Người này là tâm phục khẩu phục, nhất là người phía trước che giấu như vật thật sâu, viễn siêu Bạch Vô Kỵ tưởng tượng bên ngoài. Tiêu thần đạo hữu thủ đoạn thật tốt, Bạch Vô Kỵ bội phục, ngày sau có cơ hội nhất định muốn cùng đạo hữu luận bàn. Tiêu thần vẻ mặt vui vẻ. Cái này Bạch Vô Kỵ bị thua, nhưng trong nội tâm là bằng phẳng, không giống như luyện đan hiệp hội ba người sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ quang lập lòe, ngược lại làm lòng người khác có hảo cảm. Lập tức cười nói, nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ là Bạch đạo hữu mong muốn. Hắc Tử Lăng đôi mắt lập lòe rơi vào người tiêu thần, khóe miệng vài phần nghiêm ngẫm. Tên tiêu thần này vô luận luyện đan hay là bản thân tu vi, đều được cho là thế gian hữu hạn, tốt nhất thế hệ, đủ để thỏa mãn vị này đại tiểu thư trong lòng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Xem ra có thể nếm thử một bả. Nếu như có thể đem vị này luyện đan hiệp hội tương lai nhất định đỉnh cao cường giả đi câu, chắc hẳn phụ thân đại nhân, ít nhất là tự nhiên cực kỳ thỏa mãn. Về phần luyện đan hiệp hội, đám lão bất tử kia lại có thể thế nào đây, giơ tay nhấc chân, tức giận mắng đi thôi. Dù sao Tử Lăng tiểu thư nghe không được đấy. Đối với cái này, điểm phù hợp cũng không phù hợp quy củ, có hay không gây tai họa phiền toái. Hắc Tử Lăng trong nội tâm nửa điểm không cân nhắc, dù sao có phụ thân đại nhân, là giờ phút này sập xuống có thể thế nào đây. Về phần phèn chua đạo nhân, ánh mắt lập tức hiện lên vài phần dị sắc, lại lóe lên rồi biến mất, căn bản không bị người khác phát giác. Tiêu thần hợp đan trộn thành linh đan, chiếm cứ vị trí đầu não, đoạt được khôi thủ dĩ nhiên xác định, nhưng đan dược phẩm giai dưới mắt chưa tinh tường. Đạo đan dương lại ném ra viên thuốc triệu vào trong tay, như bốn vị chấp sự cùng nhau kiểm tra đo lường, lúc sau nói nhỏ gật đầu, hiển nhiên đã có phán định. Hợp đan thất phẩm, dùng tiểu thành đạo đan cùng đại thành đạo đan làm tài liệu, dược liệu cường hoành tiểu thành đan 20 lần, cường hoành đại thành đan là 10 lần, đủ để đứng hàng thất phẩm thượng giai. Từ hôm nay trở đi, bên trong thiên địa, lại một lần nữa, thất phẩm bên trong linh đan, viên thuốc này vô danh, tiêu thần đạo hữu có thể vì hắn mà mệnh danh. Đạo đan thanh âm rơi xuống, mọi người ánh mắt ngưng tụ mà đến. Người khai sáng thất phẩm bên trong linh đan chính là một cái đầu. Tên tiêu thần này thanh danh lập tức như tật phong mưa giáo, tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Ngày sau, sử sách nổi danh. Tiêu thần thoáng chần chờ, khóe miệng đột nhiên vài phần sắc lạnh. Thanh mi tâm. Viên thuốc này chính là thanh mi tâm. Luyện đan hiệp hội một chuyến đi ra, ngoài ý định thuận lợi, đoạt được khôi thủ, thất phẩm bên trong độ ách đan đến tay. Từ nay về sau tiêu thần dốc lòng tĩnh tu, đợi cho thân thể, nguyên thần pháp lực tất cả tích lũy đến nhà mình không ngã cực hạn, liền một lần hành động, độ kiếp, hợp thể cảnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.